trưởng quan được đưa đến bệnh viện, cần phải xử lý vết đạn trên người ông ta. Căn cứ vì việc này mà hỗn loạn một lúc, còn hai con zombie kia cũng bị bắt lại, cả thi thể của Bình An Thuận lẫn Hoắc Chính Thanh đều bị thiêu cháy. Nhiều người thấy Bình An Thuận có thể thả được zombie, thì nhất thời sợ hãi. Lãnh đạo căn cứ có thể thoải mái thả Bình An Thuận ra, bởi vì cơ thể hắn ta có gì nghiên cứu thì cũng đã nghiên cứu hết, trong thân thể cũng không có gì kỳ lạ, mà bởi vì mất máu nghiêm trọng, các cơ quan trong cơ thể cũng không còn có thể sản xuất ra máu được nữa. Cho nên Bình An Thuận đã không còn giá trị lợi dụng gì, mà huyết thanh các lãnh đạo có được trợ rất quý giá, bởi vì không thể sản xuất được nữa. Như thế họ có thể ngăn cản lời đồn đại cùng với hỗn loạn trong căn cứ, ví dụ như lời đồn nói Bình An Thuận bị bắt vào phòng nghiên cứu vì trong thân thể có huyết thanh có thể kháng lại virus zombie. Hiện giờ mọi người đều nhìn thấy hắn ta có thể tùy thời thả ra zombie, căn cứ có thể dựa vào tình huống này nói Bình An Thuận bị bắt vào phòng nghiên cứu là do hắn ta có khả năng thả zombie, người nguy hiểm như thế không thể thả ra bên ngoài. Căn bản không tồn tại thứ gì gọi là huyết thanh. Ninh Thư chỉ có thể nói, não người ngồi trên cao toàn nếp nhăn không thôi. Ninh Thư về tới phòng nghiên cứu, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu xử lý máu của Bình An Thuận. Đây có lẽ là những ống máu cuối cùng, cơ hồ như là rút hết máu trong thân thể của hắn ta ra rồi. Người trong phòng nghiên cứu tập hợp lại một chỗ, mỗi người thương lượng lưu lại một lọ, à không, là một nửa, dùng để phòng thân, người phụ trách phòng nghiên cứu cũng ngầm thừa nhận chuyện này. Tất cả huyết thanh sản xuất được đều được bàn giao lại. Ninh Thư cũng rất biết nghe lời, cầm nửa lọ. Lọ rất nhỏ, tầm khoảng cái lọ thuốc penicillin, một lọ chỉ tiêm một lần, nửa lọ thì cũng không coi là nhiều lắm. Sau đó mọi người nhìn nhau cười, ai cũng có phần, không sợ ai thiếu ai dư. Mặc dù có huyết thanh, nhưng vẫn không ngăn cản được tình trạng con người biến thành zombie. Từ khi tận thế tới, số lượng con người đặc biệt giảm mạnh, không có trẻ em được sinh ra, con người sẽ ngày càng ít đi. Có lẽ không lâu nữa, vị diện này sẽ biến thành một thế giới trống rỗng, hết thảy đều biến mất, một lần nữa lại diễn hóa, biến trở về dáng vẻ nguyên thủy. Có khủng long to lớn, có những sinh vật khổng lồ kỳ lạ làm cho người ta sợ hãi. Có con người mặc đồ da thú, cầm những cây giáo bén nhọn săn mồi, một lần nữa bắt đầu lại. Nhưng điều kiện trước tiên chính là vị diện này có thể tinh lọc được chính bản thân mình, làm sạch vị diện, qua được cửa ải này thì có thể hồi sinh được, nếu không qua được thì cũng không còn cách nào nữa. Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ? 2333 hỏi. Rời khỏi. Ninh Thư nói. Ninh Thư đối với nhiệm vụ này không có chờ mong gì nhiều, tìm được biện pháp đối phó zombie, cô không làm được. Điều duy nhất làm cô chờ mong, đó là việc hồn thạch của cô đã tinh lọc được như thế nào rồi. Nhiệm vụ thì không còn trông chờ gì nhiều nữa. Ninh Thư vừa nằm lên sofa, 2333 liền mang tới cho cô một tin tức chấn động. 2333 sau kín nói, đây có một tin tức xấu, cô muốn nghe không? Giọng nói 2333 âm trầm, cô rất muốn ném một cục gạch vào 2333, đời tôi không muốn nghe, không muốn nghe, không nghe, không nghe, không nghe. Tổ chức lại muốn xóa bỏ một số người làm nhiệm vụ. 2333 nói. Vì sao? Ninh Thư thật hoảng sợ. Hẳn là có sai lầm gì đó, trước kia có một số người thể bỏ qua, hoặc tổ chức sợ một số người làm loạn, nên ra tay mạnh mẽ để chấn nhiếp. Như thế còn có thể thu được lực linh hồn, đây là bao nhiêu lực linh hồn nha, hơn nữa còn là lực linh hồn của người làm nhiệm vụ. 2333 phát ra giọng điệu ghen tị. Trong lòng Ninh Thư như bị đào cho một cái hố sâu. Cảm giác thật kinh dị, liền hỏi, vì vậy những ai sẽ bị xóa bỏ? Có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp, đều có cả, này là thuộc về việc đào thải, có cả hóa thân của pháp tắc cũng bị, cũng có người lại bị cảnh cáo. 2333 nói, để chúng ta trong khoảng thời gian này nên kẹp chặt đuôi lại mà làm người thôi. Cậu cũng biết sợ. Ninh Thư ngạc nhiên hỏi. Vì sao lại không sợ, tôi dù sống lâu, nhưng cũng có thất tình lục dục nha, tôi con mẹ nó cũng sợ vãi linh hồn. Lần trước không phải mới quyên góp sao, quyên góp được cho một lần cơ hội xóa bỏ, vì sao cũng có hóa thân của pháp tắc bị xóa bỏ vậy? Ninh Thư cảm thấy đau cả hoa cúc, cầm tiền xong liền lật lọng. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, hẳn là có chuyện gì đó nên mới khiến cho tổ chức ra lệnh sát thủ, ấn ký pháp tắc bị lấy đi, dù sao người được chọn làm hóa thân pháp tắc cũng rất khó. Cô nên đi tìm hiểu ở chỗ những người cùng là hóa thân pháp tắc như cô đi, tôi chỉ có danh sách bị xóa bỏ thôi. 2333 nói y thật đáng sợ. Cậu sợ cái gì, không lẽ cậu làm chuyện gì mờ ám sao? Ninh Thư trợn trắng mắt, 2333 trầm mặt, Ninh Thư kinh hãi, đây thật sự không phải là cậu làm chuyện gì mờ ám chứ? Không có, nếu như tôi làm, hai chúng ta liền tan thành mây khói, sao cô lại không tin tôi chứ? Giọng nói 2333 mang theo sự oán trách. Vậy mi trầm mặt cái gì? Ninh Thư vỗ vỗ lồng ngực đang đập mạnh, thở phào nhẹ nhõm, lê may là tôi không bị xóa bỏ. Hiện tại không thích hợp để làm nhiệm vụ, đạo cụ quý hiếm, lực linh hồn lại ít đi, hơn nữa làm nhiều sai nhiều, hơi không chú ý liền bị xóa bỏ. Đáng sợ. May là tránh được một kiếp. Loại cảm giác này như bị độ kiếp vậy, không chú ý một chút liền bị sét đánh ngay. Tôi không phải nói là có tin xấu sao, sao cô sớm thả lỏng vậy? 2333 sâu kín nói. Ninh Thư, vậy tôi cũng bị xóa bỏ sao? Không có, nhưng nhìn vào tình trạng người bị xóa bỏ hơi nhiều, những người làm nhiệm vụ còn lại muốn tồn tại thì phải hoàn thành số lượng nhiệm vụ trong thời gian nhất định. 2333 nói. Phốc. Ninh Thư xém chút nữa là quỳ lạy tổ chức, đây đã thiếu người, vì sao lại xóa bỏ họ trong lúc này? Có lẽ tổ chức càng thiếu nhiều lực linh hồn hơn, cho nên dứt khoát xóa bỏ. Hơn nữa nhiệm vụ đến đúng người làm có kinh nghiệm và trách nhiệm thì sẽ được hoàn thành tốt hơn so với người làm cho có, phạm quy hoặc làm ẩu, chơi vượt quá giới hạn. 2333 nói. Ninh Thư run rẩy, tổ chức quả thực có bệnh, vì vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? 2333, lão nương thật sợ hãi. Có lẽ có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở trong này, bên ngoài xảy ra chuyện gì làm sao tôi biết được? Loại chuyện này mà cũng không biết, không khác gì heo. Ninh Thư trợn trắng mắt. Cô còn dự định không muốn làm nhiệm vụ, tạm thời nghỉ ngơi chút, còn đi đào mỏ hồn thạch, sẽ không bị mắc sai lầm. Nhưng tổ chức xóa bỏ nhiều người như thế, cô cần phải làm nhiệm vụ, này còn bị tính thời gian nữa chứ. Có thế không làm nhiệm vụ được không? Ninh Thư muốn xông vào tầng thứ hai của núi Cửu Cung để đi tìm hồn thạch mới là thứ cô yêu nhất. Có thể nha, nếu như cô bàn giao đủ số lượng nhiệm vụ. 2333 nói. Vậy thì cũng như không, vẫn phải làm nhiệm vụ. Ninh Thư cảm thấy cô và 2333 chưa hiểu nhau lắm, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ý của 2333 là, nếu cô không muốn làm nhiệm vụ vậy thì đừng vội làm, cứ chờ đến khi có hứng làm thì làm cật lực luôn, như vậy thì có thể đảm bảo số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Ninh Thư có cảm giác khó tả về 2333. Nó có hiểu cái gọi là không muốn làm nhiệm vụ của cô thực chất chỉ là muốn tránh khoảng thời gian hỗn loạn này, yên tâm tìm kiếm hồn thạch không? Đợi đến khi giá cả hạ xuống, tổ chức ổn định hơn, không còn khiến người ta bất an nữa, thì lúc đó lại an tâm làm nhiệm vụ. Nếu như tổ chức thật sự xảy ra chuyện gì, nói thẳng ra cũng được, chứ cứ để mọi người đoán già đoán non cũng không tốt tí nào. Nếu như Ninh Thư bây giờ chỉ là nhiệm vụ giả sơ cấp thì cô cũng không để tâm nhiều đến vậy, nên làm cái gì thì làm cái đó, nhưng bây giờ cô phải suy tính nhiều thứ hơn. Ninh Thư thở dài một hơi, nằm trên ghế sofa, cầm đóa hoa màu đen có chút khô héo lên chóp mũi ngửi thử, kết quả là không kịp phòng bị mà hít vào một mùi thúi, vô cùng thúi. Thúi đến mức làm Ninh Thư đang trong trạng thái linh hồn cũng thiếu chút nữa bị thúi đến mắt ói. Mùi của hoa này không phải vẫn luôn rất thơm sao, tại sao bây giờ lại trở nên thúi như vậy, hơn nữa khi ngửi nó cô cũng không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Ninh Thư tỏ vẻ ghét bỏ, vội vàng ném hoa đi, ngửi thấy tay mình cũng dính đầy mùi thúi. Ninh Thư nhìn trên bàn trà nhỏ vẫn còn vương những cánh hoa khô héo, đáng tiếc, không giống như hoa hồng có thể vĩnh viễn giữ được sự tươi đẹp, hoa này có đẹp đến mấy cuối cùng rồi cũng tàn úa. Ninh Thư ném hoa vào thùng rác, nhấp ngón tay một cái, trước mặt liền xuất hiện nước, Ninh Thư rửa tay xong, rút ra một bông hoa hồng đỏ, cô nằm trên ghế sofa vừa ngửi vừa chuẩn bị mở giao diện thuộc tính. Còn chưa kịp bấm mở, hệ thống trò chuyện đã kêu leng keng một tiếng, thanh âm hơi lớn, lại còn là trong không gian yên tĩnh làm Ninh Thư thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần. Ninh Thư nuốt nước miếng, ngón tay bấm mở hệ thống trò chuyện, có hơi không dám nhìn thẳng, bây giờ cô không thích nghe thấy âm thanh của hệ thống trò chuyện nhất, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Vừa nhìn đã biết là tin nhắn từ hệ thống chủ, lần này là một danh sách thanh trừng. Hơn nữa danh sách này còn được viết bằng chữ trắng trên nền giấy đen, dày kín mấy tờ, liệt kê những cái tên bị thanh trừng cùng với tội danh của họ. Lại là một màn giết gà dọa khỉ. Trong đó có một hóa thân pháp tắc bị đánh dấu đặc biệt. Lý do bị xóa bỏ làm Ninh Thư chấn động, kẻ đó bị xử lý vì có ý đồ hủy diệt vị diện. Đọc xong nhưng Ninh Thư vẫn cảm thấy khó tin. Theo lý mà nói, một khi đã trở thành hóa thân pháp tắc thì hẳn phải là một nhiệm vụ giả kỳ cựu, sẽ không thể nào làm ra chuyện như vậy. Cái kiểu tư tưởng y trẻ trâu y muốn hủy diệt thế giới này, sao lại xuất hiện ở một nhiệm vụ giả lão làng được chứ? Chẳng lẽ là bị chiếm xác, đầu óc lú lẫn, hay là tại vì cái vị lão làng đó đã gặp phải chuyện gì, dưới cơn nóng giận liền muốn hủy diệt cả vị diện? Bất kể vì lý do gì đi nữa, nửa vị diện đã bị hóa thân pháp tắc này tàn phá gần như không còn lại gì. Nếu tổ chức không kịp thời định vị vị diện đó trong vô số các vị diện, e rằng cả vị diện đó đã bị hủy diệt, kéo theo hiệu ứng domino, gây ra hàng loạt các hậu quả dây chuyền. Những nhiệm vụ giả ngông cuồng như thế này không thanh trừng thì để giành lại ăn Tết chắc. Một kẻ liều lĩnh bình thường có thể chỉ làm đổ máu 10 thước, nhưng nếu là người sở hữu sức mạnh khủng khiếp mà nhất thời ra tay làm điều ác, thì hàng tỷ sinh linh cũng không đủ cho hắn hủy diệt. Với những người bình thường, đang yên ổn sinh sống lại gặp họa từ trên trời rơi xuống, vốn dĩ nên sống thọ một chút lại chẳng hiểu sao mà chết. Chẳng lẽ vì mất đi người quan trọng nào đó, vài kẻ đau khổ lại muốn cả thế giới phải chịu đựng chung với mình, kiểu như ê bố mày muốn hủy diệt cả thế giới. Giận cá chém thớt là phản ứng tự nhiên của loài người để giảm bớt nỗi đau trong lòng, như thể tất cả sai lầm đều là do thế giới gây ra. Nghe nói người này không bị xóa bỏ ngay lập tức mà là bị bắt lại, chắc là nếu trực tiếp xóa bỏ luôn thì hời cho cô ta quá, bây giờ chắc là đang phải chịu đủ loại tra tấn khủng khiếp rồi. Dẫu sao thì mỗi người đều sẽ phải vì hành động tác oai tác quái của mình mà trả một cái giá thật lớn, bất kể nguyên nhân có là gì đi nữa. Tổ chức có một hình phạt rất tàn khốc, cô muốn biết không, tôi cảm thấy chắc chắn bây giờ người kia đang bị đưa đến nơi đó để chịu tội rồi. 2333 nói một cách thần bí với Ninh Thư. Ninh Thư, y không muốn biết. Biết rồi sẽ để lại bóng ma trong lòng. 2333 nói, để đó chính là treo ngược nhiệm vụ giả lên, để những linh hồn chết oan trong vị diện cắn xé linh hồn của họ. Cảm giác bị linh hồn gặm nhấm đau đớn đến tận xương tủy, hơn nữa còn sẽ khuếch đại lên gấp 10.000 lần, tức là đau đớn hơn cả sinh con 10.000 lần. Những linh hồn oan khuất này đều mang đầy oán khí gây ảnh hưởng đến vị diện. Nếu số lượng quá nhiều, thả vào thế giới luân hồi sẽ trở thành gánh nặng cho nó. Vì vậy, tổ chức đã mở ra một không gian đặc biệt, nhốt nhiệm vụ giả cùng những linh hồn đó lại, mục đích là để chúng dùng nỗi căm hận mà cắn xé máu thịt của kẻ kia. Ninh Thư, bỗng dưng cảm thấy đau mông. Hình phạt chỉ kết thúc khi linh hồn của nhiệm vụ giả bị cắn xé hoàn toàn. Nhưng những linh hồn này chỉ là những vong hồn bình thường, mỗi lần cắn xé chỉ mất đi một phần nhỏ. Muốn nuốt trọn linh hồn của nhiệm vụ giả kỳ cựu thì không thể tính nổi thời gian tiêu tốn. Công đức và lực tín ngưỡng mà nhiệm vụ giả tích lũy được sẽ bị chuyển vào những linh hồn đang gặm nhấm, xem như một sự bù đắp. Có thể nhận được bao nhiêu thì tùy vào vận khí của họ. Đến khi nhiệm vụ giả hoàn toàn bị cắn nuốt hết, những linh hồn này sẽ được phủ quân cưỡng ép đẩy vào hồ luân hồi. Vì oán khí đã tiêu tan phần nào, lại được bồi thường ít nhiều, nên dù có đầu thai cũng không sinh lòng phản nghịch, gây ảnh hưởng lớn đến vị diện. Những nhiệm vụ giả kiểu này là loại mà phủ quân ghét cay ghét đắng nhất. Không chỉ phủ quân mà cả tổ chức cũng vậy, đối với loại người này đều sẽ hành hạ cực kỳ tàn nhẫn. Bọn họ không chỉ gây tổn hại cho vị diện mà còn cả thế giới luân hồi nữa. Ninh Thư, ị má ơi, nghe đáng sợ thế. Quả nhiên tạo thành bóng ma tâm lý luôn rồi. Đột nhiên cảm thấy bị xóa bỏ cũng không đến nỗi nào. Dù sao thì nếu bị xóa bỏ cũng chỉ là một cái chớp mắt, không phải chịu đau đớn lâu dài. Còn cái kiểu bị vô số linh hồn gặm nhấm thế này, linh hồn của nhiệm vụ giả càng mạnh mẽ, thời gian chịu đựng đau đớn lại càng dài. Ôi mẹ ơi! Tôi nói với cô chuyện này là vì chúng ta đã ràng buộc với nhau. Ai cũng không thoát được. Vậy hệ thống của nhiệm vụ giả kia thì sao? Ninh Thư hỏi. Tất nhiên là bị xử lý cùng rồi. Bị xóa sổ hoàn toàn cùng với nhiệm vụ giả của mình. Khi nhiệm vụ giả gây ra chuyện như thế này, hệ thống cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Hơn nữa, báo cáo của nó gửi lên quá muộn. Đến khi tổ chức can thiệp thì cả vị diện đã ngập tràn những linh hồn vất vưởng không thể luân hồi, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Ninh Thư vuốt vuốt ngực, cảm thấy sợ hãi. Hủy diệt thế giới phải dính vào bao nhiêu nhân quả lớn nhỏ, mấu chốt là còn chết rất thống khổ. Sao cậu biết chuyện này? Ninh Thư hỏi, không nghĩ tới 2333 sẽ chủ động nói cho cô biết chuyện này. Lúc ấy hệ thống chủ thông báo, phải phụ trách nói cho từng nhiệm vụ giả một. 2333 nói, tổ chức khiến cho Ninh Thư có cảm giác như đang cảnh cáo, rằng bố mày bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm, nếu ai muốn làm loạn thì sẽ chết rất thảm. Đoán chừng là vì để tránh cho tổ chức rơi vào hỗn loạn. Ninh Thư cảm thấy những nhiệm vụ giả bình thường hoàn toàn không thể gây ảnh hưởng gì đến tổ chức. Dù sao thì, một cá nhân không thể tách rời khỏi tổ chức. Nhưng nếu kẻ đó gây sóng gió trong vị diện, phá hủy vị diện, thì lại là chuyện khác. Ninh Thư trả lời lại hệ thống chủ hai chữ, "Gây đã nhận." Tiếp theo hệ thống chủ lại gửi tin tức tới, liệt kê cặn kẽ các nhiệm vụ mà từng nhiệm vụ giả phải hoàn thành, cuối cùng còn làm nũng nói mọi người cố gắng lên. Ninh Thư chẳng đáng yêu tí nào. Là một nhiệm vụ giả siêu cấp, số lượng nhiệm vụ mà Ninh Thư phải làm khá nhiều, mà tất cả những nhiệm vụ giả khác đều như vậy. Ninh Thư thở dài, giờ chỉ có thể tận lực làm việc thôi, cô và tổ chức là trứng trong cùng một rổ rồi, đành chịu khổ một chút vậy. Không biết lần này sẽ là những nhiệm vụ gì nữa. Tổ chức làm việc theo kiểu thay vết nhầm còn hơn bỏ sót, trong tình huống như này lại thẳng tay xóa bỏ một nhóm lớn nhiệm vụ giả. Rõ ràng là không còn đủ nguồn lực nhiệm vụ giả để duy trì hàng tỷ vị diện. Ninh Thư đã dần hình dung ra phán đoán tổng thể trong đầu. Tổ chức đang phải đối mặt với tất cả vị diện được sinh ra từ một pháp tắc hải nào đó và cần đảm bảo những vị diện này vận hành bình thường. Mỗi một vị diện có những nguyên nhân nội tại khiến nó bị tổn hại, từ đó dẫn đến sự xuất hiện của những nhiệm vụ giả. Ngoài ra, vị diện còn có thể có những tổn thương do một thế lực nào đó từ bên ngoài gây ra. Tổ chức đang dốc hết sức để sửa chữa những tổn thương từ bên ngoài của các vị diện chăng? Đột nhiên, Ninh Thư lại có chút kính nể đối với cái tổ chức điên rồ này. Lúc cảm thấy bản thân mình vô cùng đau khổ, thì ra vẫn còn có những con người vô danh đang âm thầm bảo vệ thế giới này. Lúc nghĩ rằng bầu trời sắp sụp xuống, thực ra luôn có ai đó đang gồng mình chống đỡ nó. Chỉ là mẹ nó, cứ hở chút là xóa sổ nhiệm vụ giả, đúng là bệnh thần kinh. Chắc kẻ sáng lập ra tổ chức này cũng là một tên điên mất rồi. Cũng vì vậy mà hoàn toàn không thể đoán trước được cách tổ chức này hành động, cứ như bà đâu làm đó, chẳng ai biết rốt cuộc họ đang tính toán cái gì. Dù sao đi nữa, giờ đây Ninh Thư cảm thấy mình đã đứng chung một con thuyền với tổ chức. Là một con kiến đang sống nhờ trên cái cây to này, cô tuyệt đối không mong muốn tổ chức gặp phải chuyện gì bất trắc. Giờ lại phải làm nhiệm vụ, mà còn là bất cứ nhiệm vụ gì cũng phải nhận, khối lượng công việc tăng vọt trong chớp mắt. Thật lòng mà nói, đây không phải là thời điểm lý tưởng để làm việc chút nào. Ninh Thư chắp tay cầu nguyện, để mong mọi chuyện bình an, phía trước vẫn còn một tương lai rực rỡ đang chờ ta. Sau đó, cô kiểm tra bảng thuộc tính của mình. Họ tên, Ninh Thư. Tuổi, 27. Cấp độ, nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân, 233, 1 triệu tính bằng 1 thẻ tích phân. Giá trị linh hồn, 16. Giá trị sinh mệnh, 14. Giá trị trí tuệ, 16. Giá trị may mắn, 18. Giá trị mị lực, 11. Lực tinh thần, 14. Giá trị vũ lực, 17. Tư chất, 17. Lực tín ngưỡng, 2.700.000. Công đức, 845. Cường độ linh hồn, 71. Phiếu quyền hạn, 0. Tâm hồn thuần khiết, 0. Pháp tắc lĩnh ngộ, thủy pháp tắc, hóa thân của thủy pháp tắc. Cấu trúc thế giới, nghi là thế giới luân hồi. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4 cái, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2 cái. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kỹ năng quản lý doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ sơ cấp, kỹ năng nấu ăn sơ cấp, kỹ năng theo thùa trung cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp, kỹ năng thôi miên hạng rác rưởi. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân trọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Chúc Tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Mùi chúc phúc, mỹ nhân luật chính, Trần Ninh chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc, có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như ma, quỷ. Ma cà rồng, Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc, bạo quân khát máu, nghề băng yên chúc phúc. Hoàn thành nguyện vọng của Kỷ Tử Dương, nghiên cứu ra phương pháp tiêu diệt thay ma. Độ hoàn thành nhiệm vụ, 60%, thu được phần thưởng nhiệm vụ, 5 điểm tích phân, 5 điểm thuộc tính, 5 phần lực linh hồn, 7.500 điểm tín ngưỡng, bao gồm cả tích lũy từ các thế giới trước, 70.000 điểm công đức, thêm 4 phần lực linh hồn ngoài dự kiến. Ninh Thư vốn không mong chờ gì ở vị diện này, hơn nữa nhiệm vụ cũng chỉ hoàn thành được 60%. Nhưng không ngờ lại nhận được đến 70.000 điểm công đức, coi như bù đắp phần nào sự cay đắng trong lòng. Xét cho cùng, đây cũng xem như một món hời. Số điểm công đức này chắc là nhờ giải quyết được vấn đề không gian. Tuy nhiên, lực linh hồn lần này hơi ít, chỉ có 5 phần, nghĩa là hệ thống đã trích đi 4 phần, còn 2333 giữ lại một phần cố định. May mà có hồn thạch tinh khiết để bù đắp phần lực linh hồn đã mất. Từ bây giờ, Ninh Thư cảm thấy mình còn rất nhiều thứ cần học, đặc biệt là cách giải quyết vấn đề của hệ thống. Cứ dựa dẫm vào 2333 mãi cũng không phải kế lâu dài. Sau này, nếu gặp phải nhiệm vụ liên quan đến hệ thống mà 2333 không ra tay, thì chỉ có thể trơ mắt nhìn hệ thống lại chọn ký chủ mới, rồi lại bắt đầu một chu kỳ đấu đá khác, mệt đến chết đi sống lại mất. Có thêm nhiều kỹ năng thì càng có nhiều con đường. Bà đây phải phát triển theo hướng toàn năng mới được. Ha ha ha. Trong lòng Ninh Thư vang lên tiếng cười giòn giả như chuông. Cô ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thụ lực linh hồn từ nhiệm vụ lần này. Nhờ trước đó đã tích lũy không ít hồn thạch có chứa linh hồn bản nguyên màu vàng, nên lần này lượng linh hồn bản nguyên nhận được nhiều chưa từng có. Ninh Thư mở mắt ra, cảm thấy linh hồn của chính mình có chút thay đổi. Cô không nói rõ được là thay đổi ở đâu, chỉ cảm thấy nó trở nên chân thực hơn. Mạnh mẽ cứng cáp hơn nhiều. Tuyệt quá! Đến cả quần áo mặc trên người cũng có cảm giác khác biệt hẳn. Ninh Thư chống tay lên hông, xoay một vòng. Chiếc váy có độ rũ hoàn hảo, theo từng bước chân mà khẽ lay động, vừa sang trọng vừa thanh lịch. Đẹp quá đi mất. Cô tự thưởng thức bản thân một chút, sau đó là cộng điểm thuộc tính. Họ tên, Ninh Thư. Tuổi, 27. Cấp độ, nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân, 233.5, 1 triệu tính bằng thẻ tích phân. Giá trị linh hồn, 16. Giá trị sinh mệnh, 14. Giá trị trí tuệ, 16. Giá trị may mắn, 18. Giá trị mị lực, 11. Lực tinh thần, 14.5. Giá trị vũ lực, 17. Tư chất, 17. Lực tín ngưỡng, 2.7, cộng 7.500. Công đức, 845, cộng 70.000. Cường độ linh hồn, 71, cộng 10. Phiếu quyền hạn, 0. Tâm hồn thuần khiết, 0. Pháp tắc lĩnh ngộ, thủy pháp tắc, hóa thân của thủy pháp tắc. Cấu trúc thế giới, nghi là thế giới luân hồi. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4 cái, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2 cái. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kỹ năng quản lý doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ sơ cấp, kỹ năng nấu ăn sơ cấp, kỹ năng theo thù trung cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp, kỹ năng thôi miên hạng rác rưởi. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân trọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Chúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, mỹ nhân luật chính, Trần Ninh chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam Nương chúc phúc, chú thích, động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc, có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như ma, quỷ. Ma cà rồng, Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc, bạo quân khát máu, nghề băng yên chúc phúc. Ninh Thư dồn hết 5 điểm thuộc tính vào lực tinh thần, chẳng buồn phân bổ từng chút một, dù sao lần này cũng không có nhiều điểm để chia. Nhiệm vụ này tuy miễn cưỡng đạt yêu cầu tối thiểu nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nếu cứ tích lũy quá nhiều nhiệm vụ với mức hoàn thành như vậy, rất có thể sẽ có khả năng bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Ninh Thư mang theo bình linh dịch đến núi Cửu Cung để đổi lấy nhiều hồn thạch hơn. Đợi đến khi đã tích lũy đủ số lượng hồn thạch rồi cô mới tiếp tục làm nhiệm vụ để hoàn thành yêu cầu của hệ thống chủ. Đột nhiên, cô nhớ ra một chuyện, không biết Kỷ Tử Dương có quay lại thế giới tận thế đầy khắc nghiệt đó hay không? Tận thế chắc chắn sẽ dẫn đến diệt thế, dù có quay về đó với sức mạnh cá nhân thì căn bản cũng không thể xoay chuyển càn khôn. Bởi vì đây là số mệnh của cả một vị diện. Hắn à, ta đã lừa hắn đi đầu thai rồi. Ta nói với hắn rằng có đủ loại thế giới, hình thức bộ dáng nào cũng có. có thế giới có thể tu luyện để trường sinh, có thế giới cổ đại có thể ôm tam thê tứ thiếp chục mỹ nhân trong lòng, còn có thế giới có công nghệ kỹ thuật phát triển tột đỉnh. 2333 nói. Ninh Thư hỏi, vì vậy hắn đi đâu rồi? Nhảy vào hồ vãng sinh thì sẽ bị xóa sạch ký ức của kiếp trước, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Ta nói với hắn rằng hắn có một chút công đức, sau này chắc chắn sẽ đầu thai vào một gia đình tốt. Bất kể là thế giới nào thì cũng đều dựa vào cha mẹ mà vươn lên, hẳn là không tệ đâu. Nếu là thế giới hiện đại, có thể sẽ trở thành một tổng tài bá đạo. Ninh Thư, y. Vậy rốt cuộc hắn đã chọn đi đâu? Ninh Thư hỏi. Nói dài dòng nãy giờ mà vẫn chưa vào trọng tâm. Đi tới thế giới cổ đại rồi, nói là muốn kiến công lập nghiệp. Nhưng mà ai biết được hắn sẽ đầu thai vào thế giới nào chứ? Ninh Thư có thể tưởng tượng được cảnh 2333 nói câu này với dáng vẻ nhún vai, biểu môi, chỉ lo lừa người ta đi đầu thai. Nếu mà để cô chọn thì chắc chắn cô sẽ chọn vị diện có thể tu luyện trường sinh. Dù có tàn khốc, nhưng ít ra có thể đạt được sức mạnh. Nhưng mỗi người đều có lựa chọn riêng. Với tính cách của Kỷ Tử Dương, kiến công lập nghiệp sao? Nhưng cũng có thể Kỷ Tử Dương sau khi đến thế giới cổ đại sẽ trở thành một vị tướng quân sát phạt quyết đoán thì sao? Linh hồn nhảy vào hồ vãng sinh đều sẽ trở nên như tờ giấy trắng, tất cả chỉ còn phải tùy vào cuộc đời sẽ tô vẽ thêm những màu sắc mới nào. Như vậy cũng tốt, mọi người đều hài lòng. Nếu không có tôi, Kỷ Tử Dương đã bị đánh rớt vì không đạt tiêu chuẩn rồi. 2333 nói. Ninh Thư chỉ nhàn nhạt đáp, để trong tình huống vị diện và nhiệm vụ mâu thuẫn với nhau, cho dù người ủy thác có muốn đánh trượt tôi, thì hệ thống chủ cũng sẽ xét nhiệm vụ của tôi là hợp lệ thôi. Cho nên, 2333 đang muốn kể công. 2333 có phải đã quên mất những lời mình từng nói hay không? 2333 trầm mặt. Chật, chẳng đáng yêu gì cả. 2333 lấy bình ngọc ra, bắt đầu dùng lực tinh thần thu thập linh dịch. Ninh Thư vừa ngân nga khẽ hát vừa thu dọn bình linh dịch. Nhìn những cái bình này, trong đầu cô liền tự động chuyển đổi thành hồn thạch, thật nhiều hồn thạch nha. Đinh. Hệ thống trò chuyện lại vang lên. Ninh Thư trợn trắng mắt, gần đây hệ thống trò chuyện của cô vang lên liên tục, trước đây thì mãi chẳng có lấy một lần. Vừa đặt bình linh dịch vào trong nhẫn không gian, Ninh Thư vừa mở hệ thống trò chuyện lên. Là tin nhắn từ Mai Tử Khanh, chỉ gửi một biểu cảm mệt mỏi, sau đó nói muốn gặp mặt uống một chén. Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Mai Tử Khanh, Ninh Thư hỏi, liệu cô thất tình nha? Không có, đâu có thất tình đâu. Ninh Thư suy nghĩ một chút rồi quyết định đến Thủy Thành, tiện thể ghé qua phòng đấu giá của Tư Thiên để hỏi xem có căn nguyên thế giới thuộc tính quang, ám hay không. Cô đã không còn hy vọng gì vào hai viên đá trên người tiểu hỏa nữa rồi. Những thứ kỳ lạ không rõ là gì thế này, chỉ tốt ở vẻ bề ngoài, hơn phân nửa là không nở ra được. Hơn nữa, bây giờ cô đã không còn là tội phạm bị truy nã nữa, có thể tự do đến các thành phố pháp tắc khác để tìm những thứ mình cần. Mặc dù bây giờ vật giá đều leo thang điên cuồng như bị chó dí tới mông, nhưng chỉ cần là thứ cần thiết, mắc một chút cũng không sao. Việc kiến tạo thế giới là điều cấp bách, kiếm tiền cũng là để mua những thứ này. Ninh Thư xuất hiện ở Thủy Thành, bước trên nền đá xanh, có cảm giác như đang đi trên mặt nước, mỗi bước chân chạm nhẹ liền xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, khá thú vị. Cô kiểm tra lại kết giới của cả thành một vòng, bên ngoài kết giới là các luồng pháp tắc hỗn loạn. Dù chúng không ảnh hưởng gì tới cô, nhưng với nhiệm vụ giả bình thường mà nói thì đó chính là thảm họa diệt vong. Ninh Thư đến tửu lâu của Thư Bạch, lúc này Mai Tử Khanh đã gọi sẵn một bàn đầy thức ăn, còn gọi thêm rượu, một mình chậm rãi thưởng thức. Ninh Thư ngồi xuống hỏi, vì tiểu hỏa đâu rồi? Chạy rồi. Mai Tử Khanh thản nhiên nói. Chạy rồi. Ninh Thư ngạc nhiên, vì là cái chạy rồi mà tôi hiểu sao? Chẳng lẽ tiểu hỏa không chịu nổi nữa, trực tiếp chạy khỏi Mai Tử Khanh? Hay là nó không thích cuộc sống áp lực của nhiệm vụ giả? Có khi nào tiểu hỏa đang trong độ tuổi dậy thì mà Mai Tử Khanh cứ nhốt nó lại, nên nó phản kháng bằng cách bỏ chạy không? Có khả năng tiểu hỏa đang trong giai đoạn nổi loạn tuổi tin, ông lấy tư tưởng y không có tự do thì thà chết còn hơn, rồi chạy mất tiêu. Nó chạy theo ánh bình minh để tìm kiếm tự do, để lại Mai Tử Khanh lẻ loi một mình lặng lẽ rơi lệ. Này, cô đang tưởng tượng cái gì thế? Mai Tử Khanh bực bội nói, vì tiểu hỏa nói muốn ra ngoài chơi một chút. Vậy à? Đúng là vẫn chưa quen với cuộc sống tĩnh mịch trong không gian hệ thống. Khi Mai Tử Khanh đi làm nhiệm vụ, Tiểu Hỏa chỉ có một mình. Dù trong không gian hệ thống có hệ thống, nhưng hệ thống tồn tại là để hỗ trợ nhiệm vụ giả, chứ không phải để trò chuyện giải khuây với con trai, tình nhân nhỏ, chồng nhỏ nuôi từ bé hay anh chị em của nhiệm vụ giả. Một thực thể có sự sống, có linh trí, không giống như thú cưng, không phải cứ cho ăn cho uống là xong, thậm chí còn cần có người bầu bạn. Nó tồn tại không phải để lấp đầy khoảng trống của chủ nhân, mà chính bản thân nó cũng cô đơn và cần có người bầu bạn. Nó không phải con rối. Mai Tử Khanh là nhiệm vụ giả, làm nhiệm vụ là điều cô ấy bắt buộc phải làm, vậy nên cô ấy không có nhiều thời gian để làm bạn bên cạnh Tiểu Hỏa. Không ai có thể đòi hỏi ai điều gì. Chẳng lẽ cứ phải lặng lẽ ở đó, đợi lúc nào cần thì xuất hiện, không cần thì biến mất sao? Nó đi đâu rồi? Ninh Thư hỏi. Chạy theo Phan Thần rồi. Mai Tử Khanh nhấp một ngụm rượu, nói. Ninh Thư. Có phải là cái tên Phan Thần, viên đá tinh giết người mà không dính nhân quả đó không? Ninh Thư hỏi. Lần trước chẳng phải cái tên này đã bị Thái Thúc xử lý rồi sao? Sao giờ lại chui ra nữa? Tại sao Tiểu Hỏa lại dính vào hắn rồi? Chắc chắn là nhân lúc Thái Thúc và tên tóc bạc còn bận đi khắp nơi ép người khác quyên tiền, tên đó đã lén lút chui ra ngoài, vừa ra liền dụ dỗ Tiểu Hỏa đi theo. Vãi thật, Tiểu Hỏa không phải đối thủ của hắn, cả về trí tuệ lẫn sức mạnh. Thế mà cô vẫn còn ngồi đây uống rượu được, không lo lắng gì sao? Ninh Thư cũng nhấp một ngụm, cảm giác hơi tê ở đầu lưỡi, lại có vị ngọt nhẹ, mang theo hương thơm nồng đậm, ngon hơn rượu ở các vị diện khác. Tiểu Hỏa hỏi ý tôi rồi, tôi cũng đồng ý để cho nó đi. Để nó theo Phan Thần học hỏi chút gì đó. Ở bên tôi nhận ra mình chẳng thể cho nó thứ gì cả, ngay cả tự do cũng không có. Thà cứ để nó tự ra ngoài trải nghiệm, có chịu thiệt thòi cũng là bài học đáng giá. Mai Tử Khanh chậm rãi nói. Ninh Thư không biết nói gì, để cô nghĩ kỹ là được rồi. Nhưng mà Phan Thần cứ nhắm vào Tiểu Hỏa mãi, không phải nhắm vào sức mạnh của nó thì cũng nhắm vào mông của nó. Phụt khụ khụ. Mai Tử Khanh suýt phun hết rượu trong miệng ra, xém chút nữa là phun lên cả bàn thức ăn, Ninh Thư vội vàng đưa tay che lại. Khụ khụ, để Mai Tử Khanh uống thêm một ngụm, điều chỉnh lại tâm trạng mình, để cô nghĩ nhiều quá rồi, cái gì mà nhắm vào mông chứ? Ninh Thư vừa mới trở về từ tận thế, trong nháy mắt liền nghĩ đến chuyện này. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Xin lỗi, nói sai rồi, nếu không phải muốn thôn tính sức mạnh của Tiểu Hỏa, thì chắc chắn đây là tình yêu rồi. Nếu không thì tại sao cứ phải tìm Tiểu Hỏa mãi? Phục, em Mai Tử Khanh phun ngụm trà trong miệng ra. Xin cô im miệng dùng tôi. Ninh Thư, được rồi. Mai Tử Khanh nghiến răng nghiến lợi, về nếu Phan Thần dám làm gì Tiểu Hỏa, tôi sẽ không tha cho hắn. Hoặc có thể là do cô nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ đơn thuần muốn thôn tính sức mạnh của Tiểu Hỏa thôi, không phải là tình yêu đâu. Ninh Thư an ủi. Cầu xin cô hãy im miệng đi. Cả hai trường hợp này đều chết chắc cả, một cái thì mất mạng, một cái thì mất trinh. Ôi, Tiểu Hỏa của tôi ơi, em Mai Tử Khanh hối hận vì đã để Tiểu Hỏa đi cùng Phan Thần. Thế sao lúc đó cô lại để nó đi? Ninh Thư hỏi, dù sao thì Phan Thần, cái tảng đá tinh kia, làm chuyện gì cũng sẽ chẳng bị trời phạt bao giờ. Người duy nhất có thể miễn cưỡng áp chế được hắn chính là thẩm phán giả. Tiểu Hỏa nói với tôi rằng nó muốn theo một vị tiền bối ra ngoài xem thế giới, vị tiền bối này chính là Phan Thần. Khi đó Phan Thần nói hắn sẽ không làm gì Tiểu Hỏa, dù sao bọn họ đều là đá, vốn cùng một gốc, hà tất gì phải tương tàn lẫn nhau. Nhưng dáng vẻ hắn lúc đó cũng không giống đang giả bộ. Tôi phải đi làm nhiệm vụ, một mình Tiểu Hỏa ở trong không gian hệ thống rất cô đơn, nếu không thì cũng chỉ ở Thủy Thành, không có bạn bè nên rất lẻ loi. Vậy nên tôi mới để nó đi theo hắn ra ngoài một chuyến. Nếu Phan Thần thật sự có ý đồ xấu với Tiểu Hỏa, thì cứ cho nó trải nghiệm đi, chịu chút thiệt thòi rồi sẽ rút kinh nghiệm thôi. Hửm. Thái độ của Phan Thần tốt thế à? Cô im đi, tôi biết cô đang muốn nói gì rồi. Hắn xem tôi như mẹ vợ đúng không? Mai Tử Khanh nói. Phục, em Ninh Thư bụng miệng cười, vậy nếu thật sự là tình yêu thì cũng tốt, Tiểu Hỏa cũng có bạn đồng hành cùng chơi đùa. Cùng chơi đùa, cùng vui vẻ, cùng bum ba là bum. Yêu cái gì mà yêu, Phan Thần chắc chắn là không có ý tốt. Tôi phải đi tìm Tiểu Hỏa về. Mai Tử Khanh càng nghĩ càng hối hận. Ban đầu chỉ là thấy Tiểu Hỏa đáng thương, cô đơn một mình, nên nghĩ rằng ra ngoài mở mang tầm mắt cũng tốt. nhưng sau khi bị Ninh Thư nói nhăng nói cuội mỗi hồi, trong lòng cô lại càng lo lắng hơn. Phải trải qua những điều này thì Tiểu Hỏa mới có thể tự mình lĩnh hội đúng sai, thiện ác. Để nó trải nghiệm để hiểu lòng người cũng tốt, cô đừng lo lắng quá. Tiểu Hỏa tuy còn non nớt nhưng cũng biết tự bảo vệ bản thân, đây là bản năng. Ninh Thư nâng ly rượu lên cùng với Mai Tử Khanh. Không thể cứ giữ nó mãi bên người được. Mai Tử Khanh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, để chúng ta có nên liên lạc với chủ nhân của Phan Thần không? Thôi bỏ đi. Cô có cách liên lạc à? Hơn nữa, chuyện này mà đi tìm anh ta chẳng khác nào đi tìm đường chết. Ninh Thư vội vàng lắc đầu. Tôi vừa mới bị ép phải quyên góp xong, hơn nữa tổ chức bây giờ cũng đang có chuyện, chắc là rất bận rộn, nếu không thì làm sao mà Phan Thần chạy ra ngoài được. Dù có gọi anh ta tới, hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới chúng ta đâu. Ninh Thư sợ nhất là tiền trong túi mình bay mất. Thấy có điềm hao tiền tốn của là phải tránh như tránh tà vậy. Trước đây là tội phạm bị truy nã, cứ thấy là phải chạy. Bây giờ không còn là tội phạm nữa, nhưng thấy hắn vẫn phải chạy, vì sẽ mất tiền. Người làm thẩm phán giả mà phải sống thế này thì đúng là thất bại. Mai Tử Khanh cũng chỉ nói vậy thôi, chứ không thực sự hy vọng gì, chỉ thở dài một tiếng. Đôi khi cũng thấy khá ghen tị, kẻ cô độc thì có nỗi khổ của kẻ cô độc, còn người có bạn đồng hành thì cũng có phiền não của riêng họ. Mai Tử Khanh thở dài nói. Cô nói xem, rốt cuộc là tôi không biết rút kinh nghiệm, hay chỉ là quá mềm lòng đây? Mai Tử Khanh tiếp tục, vì hồi đó cứu Tiểu Hỏa, nhưng tôi lại hoàn toàn không thể làm tròn trách nhiệm của mình. Ninh Thư nhớ đến bạn trai cũ đã qua đời của Mai Tử Khanh, người đã hiến tế bản thân cho vị diện của mình, cuối cùng bị xóa bỏ đến mức tro bụi cũng không còn. Đừng sợ, sau này sẽ còn nhiều cú sốc khác nữa, hãy cố gắng chịu đựng đi, chẳng có chuyện gì là không thể vượt qua được cả, vì sau khi vượt qua rồi thì vẫn còn những cú sốc khác chờ sẵn. Ninh Thư an ủi Mai Tử Khanh, liệu mọi người đều sẽ gặp phải vô số cú sốc như vậy trong đời, vậy có cảm thấy nhẹ lòng hơn không? Mai Tử Khanh liếc xéo Ninh Thư, ì méo. Thôi vậy, uống rượu đi. Tiểu Hỏa là một cá thể độc lập, tôi không thể trói nó bên mình suốt đời được, cuối cùng nó vẫn phải tự mình trải nghiệm. Mai Tử Khanh nói. Các vị khách quan, đây là món ăn mà quán tặng miễn phí. Phục vụ bưng lên một đĩa thức ăn tinh xảo. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên lầu, thấy Thư Bạch đang tựa vào lan can, vẫn là dáng vẻ trí thức trong chiếc sườn xám thanh tao, tay cầm quạt tròn theo hoa, nhẹ nhàng mỉm cười với Ninh Thư. Ninh Thư cũng đáp lại một nụ cười. Cô lại nghĩ, một ngày nào đó nếu mình có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, cô cũng muốn mở một cửa hàng nhỏ, thỉnh thoảng làm ăn buôn bán, chắc sẽ rất thú vị. Với điều kiện là cô phải nắm được vận mệnh của bản thân trong tay. Không mong đợi cửa hàng nhỏ kiếm ra tiền, chỉ cần có thể tự tay làm ra thứ gì đó để bán. Cuộc sống như một bà lão nghỉ hưu cũng rất thú vị, nhàn nhã tự tại, mây trôi gió thoảng, ôi chao, thật là thích. Mạnh mẽ lên rồi thì chẳng ai dám đến để gây phiền phức. Càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú, nhưng Ninh Thư kiềm chế sự bốc đồng này lại, bây giờ cô có quá nhiều chuyện cần phải làm, chuyện này cứ tạm thời gác lại đã. Bà đây là người sẽ đứng trên đỉnh tử cấm thành cơ mà. Bữa ăn này xem như là Mai Tử Khanh mời khách. Khi tâm trạng của phụ nữ không tốt thì cứ mua sắm thỏa thích, quẹt thẻ một phát, vừa sảng khoái lại vừa sướng, nhưng cũng đau lòng không kém. Nói chung là một cảm giác vừa chua xót vừa khoái chí. Ninh Thư đến phòng đấu giá của Tư Thiên, vừa khéo bắt gặp một buổi đấu giá. Cô và Mai Tử Khanh quyết định góp mặt cho vui chứ thực sự là không có ý định mua gì cả, thật đấy. Lần này, Tư Thiên sắp xếp cho Ninh Thư và Mai Tử Khanh một phòng riêng, trong đó phục vụ đầy đủ trà nước, bánh ngọt và hoa quả, thoải mái hơn hẳn so với ngồi ngoài đại sảnh. Xem náo nhiệt trong điều kiện thế này thì thích thật đấy, nhưng cứ chiếm một phòng riêng mà chẳng mua gì thì có vẻ không ổn lắm nhỉ. Tư Thiên đúng là chuyên gia tính toán. Lần này cô tuyệt đối không tham gia đấu giá. Ninh Thư hỏi Tư Thiên, liệu có căn nguyên thế giới không? Tư Thiên, thì không có, bất kể cô muốn thuộc tính gì cũng đều không có, thiếu hàng lắm. Nhưng lần này có rất nhiều bảo vật, cô có thể xem thử. Được. Tôi thực sự chỉ xem cho vui thôi. Buổi đấu giá bắt đầu, nhân viên đấu giá là một người phụ nữ xinh đẹp. Phụ nữ có lợi thế, mà phụ nữ dung mạo xinh đẹp lại càng có lợi thế hơn. Đàn ông khi đứng trước phụ nữ không muốn bị đánh giá thấp, đôi khi chỉ vì để giữ thể diện mà sẵn sàng vung tiền như nước, thúc đẩy tiêu dùng. Thể hiện đẳng cấp là một nhu cầu cơ bản của con người, ngay cả nhiệm vụ giả cũng không ngoại lệ. Ninh Thư vừa nhấm nháp miếng dưa ngọt, vừa quan sát từng món đấu giá được mang ra, nhưng cô không ra giá lần nào cả, một là vì bản thân không có nhiều tiền, hai là những món này cô đều không dùng được. Tuy nhiên, lần này lại có một không gian được mang ra đấu giá, hơn nữa còn là không gian có khả năng hình thành vị diện. Chỉ cần thu thập đủ 7 căn nguyên thế giới của kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, quang, ám thì có thể tạo ra một thế giới sinh linh thuộc về mình. Những nhiệm vụ giả có thể tiến vào không gian của quy tắc đều là nhiệm vụ giả siêu cấp. Đã đến bước này thì ai cũng nghĩ đến việc làm sao để tiến xa hơn, đột phá lên một tầng cao hơn, đó chính là kiến tạo thế giới sinh linh của riêng mình. Vì thế, khi không gian này xuất hiện, lập tức thu hút vô số ánh mắt nóng bỏng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào nó. Không gian này được chứa trong một viên ngọc.